Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1580 các ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Lâu Noãn Nguyệt a a a kêu to, sợ tới mức cơ hồ nước tiểu mất khống chế, nhắm hai mắt lại, liều mạng bắt lấy bên người người đến trước mặt, ý đồ làm này thay thế chính mình thừa nhận thương tổn. Lúc này. Nàng cái gọi là thiện lương đã sớm không biết quên đến chỗ đó đi, phanh. Toàn bộ đại sảnh kịch liệt chấn động, khách sạn đều tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau. Trên vách tường xuất hiện ra nẻ dấu vết, Lâu Noãn Nguyệt nguyên bản nơi vị trí ao hãm hạ một cái hố to. Chỉ là nửa điểm vết máu đều không có. Cái này hố trung ương đứng một người nam nhân, trong tay hắn cầm một cái đồ vật ngăn cản ở thương tổn. Giống như là phía trước Diệp Chi Âm lấy ra tới cái kia đồ vật, hình thành một cái thật lớn hạt phòng hộ võng, vừa lúc cùng hạt pháo tương hướng tiêu ma, nam nhân thoạt nhìn cũng hoàn toàn không dễ chịu. Thập phần chật vật, thân thể đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong tay đồ vật cơ hồ đều nắm không xong, môi mỏng nhấp thành một cái phùng, trong nháy mắt vắt ra tới mồ hôi lạnh đem tóc cấp tẩm ướt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, thanh âm lạnh lẽo lại bởi vì thoát lực mang theo vài phần run ý, không có việc gì đi. Noãn Nguyệt công chúa, nam nhân ánh mắt xem đúng là Lâu Noãn Nguyệt. Lâu Noãn Nguyệt còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng ở trong nháy mắt kia, bị đẩy đi ra ngoài, không có việc gì. Mộ thiếu tướng, cảm ơn ngươi. Lâu Noãn Nguyệt bắp chân đều đang run rẩy. Nàng miễn cưỡng nâng bên người người đứng lên, đứng ở Lâu Noãn Nguyệt bên người không phải người khác, đúng là chế định cái này tử thần trò chơi quy tắc cùng với hết thảy Lâm Úc. Lâm Úc thoạt nhìn có chút chật vật, bị lan đến gần, trên người quần áo có chút phá hội, hiện giờ ánh mắt tối tăm nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch, biểu tình làm người nắm lấy không ra, các ngươi rốt cuộc chịu ra tới. Quý Bạch mặc làm như đối với xuất hiện hai người nửa điểm kinh ngạc đều không có, vừa mới hết thảy cùng làm những chuyện như vậy, tựa hồ đều là vì đem hai người kia cấp dẫn ra tới. Cong khóe môi, nhẹ giọng mở miệng, giống như là rốt cuộc dùng bệnh khai võng, đem con mồi cấp hấp dẫn ra tới. Quý Bạch mặc thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy, chỉ là đem trong tay đã báo hỏng hạt pháo tùy ý hướng tới bên cạnh ném ném. Màu trắng bao tay thượng lây dính một chút dơ bẩn. Hắn nhíu nhíu mày, đem bao tay cấp cởi ra, này, đây là có chuyện gì? Diệp Chi Âm hoàn toàn hỗn loạn, trong tay cầm cái muỗng cũng rớt trở về trong chén. Thanh âm thanh thúy, xuất hiện Mộ Phạn cùng Lâm Úc nàng là biết là ai. Chính là như vậy hai người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước mặt hết thảy tựa hồ đều hỗn loạn. Trận này, tử thần trò chơi, cùng năm rồi có rất lớn bất đồng. Không, có lẽ sẽ hoàn toàn điên đảo. Diệp Chi Âm nhìn bên người Nhan Bạch cùng với chậm rãi đi tới Quý Bạch mặc, không cần sợ hãi. Ta sẽ không làm Chi Âm tỷ tỷ cùng lão Việt thúc thúc có việc. Nhan Bạch vỗ vỗ Diệp Chi Âm bối, cho nàng an ủi, thanh âm mềm nhẹ, giống như lông chim, có thể vuốt phẳng hết thảy gợn sóng kia. Diệp Chi Âm nguyên bản tưởng dò hỏi, như vậy những người khác sẽ như thế nào? Nàng há miệng, chung quy là không hỏi ra tới, bởi vì Quý Bạch mặc đi tới hai người trước mặt, ăn no sao? Quý Bạch mặc nhìn trên bàn động một chút thức ăn, dò hỏi Nhan Bạch ân, ăn no, Nhan Bạch gật đầu, sờ sờ chính mình tròn vo bụng. Nàng cười, khóe mắt dư quang lại liếc hướng về phía Quý Bạch mặc phía sau. Cái kia đứng ở trong hố sâu người, Mộ Phạn, hảo hảo ngồi tiêu thực. Quý Bạch mặc đôi mắt híp lại, hắn làm như đã nhận ra Nhan Bạch ánh mắt, cố ý nghiêng người che đậy Nhan Bạch tầm mắt, sờ sờ Nhan Bạch đầu, còn có, ngoặc kép, hết chương.